Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 86, xa lạ, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, sân bay Bắc Kinh mưa tầm tã, máy bay tư nhân đáp xuống đường, bánh xe lăn trên những giọt mưa tí tách rơi. Hàn Yêu Hy xuống liền đến thẳng tập đoàn, đây đơn thuần không phải là một rắc rối nhỏ mà là có thể hệ lụy đến tổng tập đoàn bên châu Âu. Ngồi trên xe cô trầm lặng nhìn những hạt nước vương vãi trên cửa sổ, Hàn Yêu Hy vẫn nhớ như in cái ánh mắt của Tề Ngạo Thần lần đầu tiên cô không thể đọc được ánh mắt một người. Lúc đó cô mở mắt nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục đó của anh, nó không còn dáng vẻ thường ngày, nó mở đục như có một áng mây che đi, còn có cả những vết xước do móng tay gây nên, nhưng cô không thể nhớ chuyện tối qua. Mỗi lần cố nhớ đầu lại rất đau, có lẽ cô nên sắp xếp thời gian để thôi miên. Cổng tập đoàn Hy Thị, tòa nhà cao lớn giữa trời mưa như chút nước, Hàn Yêu Hy như một bậc nữ vương oai nghiêm yêu kiều đi giữa hàng người. Mắc Túc trực bên cạnh cô cầm dù che chắn, cô gần đến phòng họp các nhân viên đã thấp thỏm, tiếng giày cao gót nện xuống nền cẩm thạch tinh xảo vang khắp hành lang làm cho người ta cảm giác ma mị, có chút lạnh sống lưng. Cánh cửa bật mở, Hàn Yêu Hy gỡ mắt kính râm xuống đi đến chỗ ngồi đầu bàn, các cô thư ký lập tức đưa các bản báo cáo đặt trên bàn. Hàn Yêu Hy lật mở trên tài liệu hình một người đàn ông được in trên đó bên cạnh chữ màu đen tô đậm siêu hùng. Cô nghiền ngẫm cứ tưởng sẽ rất khó điều tra nhưng đối phương lại như vậy làm cho cô cảm giác vấn đề này đối thủ không phải là những công ty nhỏ bé kia mà sức đấu rất lớn. Ngẩng đầu hai tay đan vào nhau nhàn nhạt lệnh người thuyết trình. Tiếp tục, người đàn ông trẻ tuổi đứng trên bục bắt đầu chiếu những hình ảnh được camera ghi nhận sáng nay, người trong bức ảnh trùm kín hết cả người chỉ chừa lại đôi mắt nham hiểm. Hắn ta đợi thời cơ vắng người lèn từ nhà vệ sinh đến phòng tư liệu, chỉ trong 5 giây hắn đi ra, sau đó là cả phòng nổ tung. Chủ tịch đã cho người đi theo tìm kiếm nhưng hắn leo lên chiếc xe rồi chạy đi. Có chụp được biển số xe không? Vâng có thưa chủ tịch. Được rồi, các hợp đồng đã mất tích cực bồi thường, hạn chế tối đa các việc ngoài ý muốn. Mắc đi tra biển số xe đó cho tôi, các nhân viên đều khâm phục Hàn Yêu Hy ở điểm trong mọi trường hợp cô đều bình chân như vậy xử lý. Phân phó xong các việc, Hàn Yêu Hy ra khỏi công ty quay về tòa thành, trên xe Mắc như thường lệ nói việc tiếp theo. Chủ nhân, phát hiện trong bang có thuộc hạ lén lút bán ma túy, các lô vũ khí được điều đi đều bị một bang đoàn cướp mất, bên Trung Đông đang yêu cầu chúng ta chuyển vũ khí qua gấp nhưng tiến độ làm việc cho dù nhanh gấp mấy lần đi nữa đều không đủ. Hàn Yêu Hy nhíu mày, đây thực sự có người muốn khai chiến với cô đây mà. Bang đoàn đó là ai? Chủ nhân, người tên Siêu Hùng lúc nãy đứng đằng sau vụ nổ phòng tư liệu đồng thời là lão đại của bang đoàn này. Gồm các bang phái nhỏ tập hợp lại để chống lại chúng ta. Hàn Yêu Hy chửi rít lên, chết tiệt, mau tra ra tên Siêu Hùng đó lại dám chơi Hàn Yêu Hy ta như vậy. Chiếc xe đen đi vào cổng qua hồ phun nước, ở trên có tượng đài châu Âu được chạm khắc tỉ mỉ. Hàn Yêu Hy không để ý nhanh chóng bước xuống, nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, theo bản năng cô ngẩng đầu đập vào mắt là khuôn mặt không thể nào quen hơn. Phong, anh về khi nào, sao không nói em vậy? Lục Thượng Phong cười cười xoa đầu cô, anh về từ sáng muốn làm cho em bất ngờ đó. Góc truyện audio.com. Được rồi đi vào nhà thôi, Hàn Yêu Hy chủ động thời khắc thân mật này, Lục Thượng Phong choàng qua vai cô nắm chặt dẫn cô vào nhà. Hàn Yêu Hy cảm thấy cái choàng vai cái ôm này thật xa lạ, có chút bài xích đối với tình cảm của anh, cô không xứng. Trong phòng khách diễm lệ, đèn chùm màu vàng tỏa khắp không trung làm cho khí lạnh vì cơn mưa giảm dần, đôi môi mọng đỏ của Hàn Yêu Hy khẽ nhấp một ngụm trà Tịnh Đế. Hương thơm tràn đầy trong khoang miệng, Lục Thượng Phong ở đối diện vẫn trầm ấm như vậy, anh mặc áo trong bên ngoài khoác thêm áo len, đối với cô trên môi Lục Thượng Phong lúc nào cũng có nụ cười nhàn nhạt. Ở bên đó tốt chứ, Hàn Yêu Hy hỏi thăm, tình hình, rất tốt, bên này anh nghe nói xảy ra việc. Lục Thượng Phong rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô, một mình gồng gánh biết bao nhiêu thứ, cho dù trải qua chuyện gì nhưng cô vẫn là phụ nữ trong tố chất vẫn là yếu đuối. Nhưng căn bản Hàn Yêu Hy không cần một ai để quan tâm mình, cô luôn miệng nói với anh. Đàn ông là thứ chết tiệt, tôi không cần thứ gì cả, kể cả tình yêu. Nghĩ đến đây Lục Thượng Phong có hơi gượng cười, Hàn Yêu Hy như thế nhưng sâu trong từng tế bào, từng dây thần kinh vẫn luôn có hình bóng của Tề Ngạo Thần. Anh biết chứ, chỉ là cô giấu đi. Nhắc đến công việc, Hàn Yêu Hy đau đầu không kiêng dè kể hết với Lục Thượng Phong, Hàn Yêu Hy cùng anh xuống trụ sở Xích Hưng thẩm vấn tên buôn ma túy trái phép. Sấm sét gầm lên cả bầu trời, sóng gió kéo đến như thủy triều dâng cao. Hết chương 86, thương ta thì vốt đi, hu hu, các nàng đã đọc truyện mới của ta chưa nào? Cách chương.